Chương 102, không thể không thần phục. Tuy rằng chính là một đạo phân thân mà thôi, nhưng là cái loại này cường đại khí tràng, cũng chấn ở mọi người. Cho dù là tà thần đem tu vi cao thâm, lúc này khắc cũng cảm giác được thật lớn nguy hiểm, cái loại này nguyên tự nội tâm sợ hãi, làm cho hắn có chút do dự đi lên, không biết chính mình muốn hay không đối mặt trước mắt này giống như ma thần thông thường chính là nhân vật. Thần phục ta, còn có mạng sống cơ hội. Nếu không bầu trời trên mặt đất hạ ai cũng cứu không được ngươi. Sở Nguyên lạnh lùng nhìn thoáng qua tà thần đem, ngón tay nhẹ nhàng bắn vài cái, một cỗ khí thế cường đại từ hắn trên người phát ra, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung cảm giác, giống như đối mặt tuyệt thế bá chủ thông thường. Cái loại này đừng có thể ngự khí thế, quả thực chính là kinh thiên động địa, làm cho người ta không thể không khiếp sợ vô luận là ai, ở đối mặt trường hợp như vậy. Đều phải lâm vào kinh hãi, chẳng sợ hiện tại chính là Sở Nguyên một đạo nho nhỏ phân thân, chịu tải lực lượng bất quá là bách phân chi nhất, nhưng là hắn tu vi đã muốn làm cho vô số người đều lâm vào suy đoán. Đặc biệt vừa mới chính là nhẹ nhàng bắn ra chỉ, đó là dễ dàng ngăn cản ở tà thần đem cường đại công kích ta, tà thần đem tung hoành ma giới ngàn năm, cũng gặp qua không ít tuyệt thế thiên tài, cũng sẽ quá vô số tuyệt đại cao nhân, nhưng là như ngươi như vậy khí thế chính là nhân vật. Ta cũng chưa từng có gặp qua, hôm nay có thể nhìn thấy ngươi ta thật cao hứng, nhưng là muốn ta thần phục, ngươi sẽ xuất ra thực lực của ngươi đến, phụ tác đều là nói xuông tà thần đem thật sâu hít vào một hơi, đem. Tất cả phản đối cảm xúc hoàn toàn dứt bỏ rồi, trong mắt tràn ngập tuyệt bí quyết vẻ mặt. Tại đây một khắc, tà thần đem ẩn ẩn cảm giác được chính mình giống như muốn đột phá, một loại khí thế cường đại, không ngừng từ hắn trên người phát ra. Đồng thời một cỗ cường đại uy áp cũng tùy theo tràn ngập, thế nhưng ẩn ẩn có chống lại Sở Nguyên xu thế nguyên lai, tà thần đem tại đây nhất thời khắc nguy hiểm, rốt cục thì hoàn toàn dứt bỏ rồi tất cả phản đối cảm xúc, trong mắt chỉ có chiến thắng người này, cũng chỉ có là chiến thắng người này, mới có thể ở trong tối đêm chi trong thành lập uy. Một cỗ cường đại tự tin, cũng từ hắn trong lòng phát ra, làm cho người ta một loại không thể chiến thắng lôi giác không tồi, không tồi, có thể ở của ta uy áp dưới. Thế nhưng còn có thể lĩnh ngộ đến tân đồ đạc, đích thật là một nhân tài ta có điểm thưởng thức ngươi, nếu là ngươi có thể ngăn cản trụ của ta nhất chiêu, ta hôm nay liền không giết ngươi, cho ngươi thần phục ở của ta trước mắt. Sở Nguyên nhìn thấy tà thần đem khí thế đột nhiên biến đổi, sẽ biết tất cả hết thảy, không khỏi gật gật đầu. Lập tức, quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển đứng lên, một cỗ cường đại uy áp từ hắn trên người phát ra, cái loại này không gì sánh kịp lực lượng, quả thực là siêu việt quỷ thần. Một loại khủng bố cảm xúc, nháy mắt đó là bao phủ cả ám dạ chi thành tất cả ma binh ma tướng, cảm nhận được loại này cường đại uy áp, cũng không từ nơm nớp lo sợ đứng lên, trong mắt tràn ngập kinh hãi vẻ mặt. Đặc biệt cái loại này đừng có thể ngự khí thế, quả thực chính là kinh thiên động địa, làm cho tất cả mọi người không khỏi lâm vào tán đảm. Trước mắt người này quả thực chính là thượng cổ ma thần, căn bản là không phải chính mình có khả năng chống lại. Cho dù là ma tôn chỉ sợ cũng không thể chống lại tà thần đem, ngươi chú ý chỉ nghe thấy Sở Nguyên này đạo phân thân, tuôn ra một tiếng manh uống, một cỗ cường đại lực lượng, từ hắn trên người bộc phát ra đến đây, một cái thật lớn vô cùng bàn tay. Giống như bao dung cả thiên địa, hướng tới tà thần đem đó là hung hăng chảo lại đây kia con bàn tay to giống như thiên địa pháp tắc thông thường, quả thực chính là xuyên qua thời không cùng thời gian trói buộc chính là, ở ngắn ngủn một chốc kia. Đó là xuất hiện ở tại tà thần đem trước mặt, nơi đi qua lại sinh ra không gì sánh kịp hủy diệt lực, nơi nơi đều là thoát phá hỗn độn khí, giống như thiên địa trọng khai thông thường. Cái loại này không nói gì lạ thường lực lượng, quả thực làm cho người ta xem thế là đủ rồi, người này thực lực thật mạnh ta cũng không tin, ta nhất chiêu đều tiếp không được. Tà thần đem bắt đầu nghe thấy Sở Nguyên mà nói, trong lòng không khỏi một cỗ lửa giận bốc lên, ở nói như thế nào hắn cũng là lừng lẫy nổi danh tà thần đem. Không phải cái gì a miêu a cẩu, thế nhưng là trước mắt người này thế nhưng cho rằng, chính mình liên nhất chiêu đều tiếp không được, này quả thực chính là thật lớn vũ. Nhục trong lúc nhất thời, quanh thân chân nguyên đột nhiên bùng nổ tới rồi cực hạn, một cái thật lớn chân nguyên vòng bảo hộ Sở Nguyên ở tại hắn quanh thân. Đồng thời, hắn hai mắt màu đỏ một mảnh, thế nhưng có một loại khó có thể áp chế lực lượng, giống như muốn cởi bỏ cái gì phong ấn thông thường, một cỗ khủng bố khí thế từ hắn trên người phát ra. Nháy mắt đó là tràn ngập cả thiên địa, chính là ngắn ngủn trong nháy mắt, một cỗ vĩ ngạn lực lượng từ thân thể hắn bên trong, bạc bắn mà ra ầm vang này cỗ vĩ ngạn lực lượng, cùng Sở Nguyên kia con bàn tay to hung hăng va chạm ở tại cùng nhau, nhất thời phát ra một tiếng kinh thiên động địa thanh âm, cả thiên địa giống như cũng bắt đầu chậm rãi vỡ vụn khai đến, vô số cảnh tượng không ngừng biến ảo, thế nhưng làm cho người ta có một loại thời không nghịch lưu cảm giác đồng thời, chỉ nghe thấy tà thần đem kêu thảm thiết một tiếng, thân thể đó là ngang trời bay ra mấy trượng xa. Máu tươi không ngừng từ khỏe miệng chảy xuôi đi ra, cái loại này hủy diệt lực lượng lại làm cho hắn sắc mặt một trận tái nhợt, không còn có chi trước uy phong lấm lấm, ngược lại là một loại hấp hối cảm giác. Giờ khác này hắn rốt cục thì cảm giác được sợ hãi, hắn thật sự là không nghĩ ra, chính mình đã muốn giải khai tất cả phong ấn, có được cường đại vô cùng lực lượng, vì cái gì còn không có thể ngăn cản trụ nhất chiêu. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được hô hấp một trận gấp gáp, cổ giống như bị cái gì thật lớn lực lượng cấp khắp ở thông thường, cả thân thể cũng bắt đầu lăng không mà đứng, cái loại này cường đại sỉ nhục, quả thực làm cho hắn có loại tự sát xấu hổ. Đối mặt nhiều như vậy ma binh ma tương, chính mình tựa như chết vị chết thông thường, cứ như vậy bị kháp trụ cổ, căn bản không có chút sức phản kháng. Thần phục vẫn là ngoan cố chống lại, ngươi chỉ cần gật đầu cùng lắc đầu là có thể Sở Nguyên kháp trụ hắn cổ. Lạnh lùng nhìn thấy tà thần đem đạo, liền tựa như thượng cổ ma thần thông thường, làm cho người ta có một loại khó có thể ngôn dụ sợ hãi. Ta nguyện ý thần phục ở chủ nhân trước mắt, tùy chủ nhân nhất đang chinh chiến ba tam giới. Tà thần đem cảm giác được tử vong hơi thở, cố nén trụ thân thể bên trong đau nhức, đối với Sở Nguyên không khỏi phát ra nguyện trung thành thanh âm. Theo, tà thần đem thanh âm vừa ra, cả ám dạ chi thành những kia ma binh ma tường, cũng không từ đều quỳ xuống trước trên mặt đất, nguyện ý hoàn toàn thần phục ở Sở Nguyên trước mắt.